không bộ, tầng 4, thiên cương kiếm chỉ quyết, chưa nhập môn, có thể dung hợp, phá sơn quyền kình, chưa nhập môn, có thể dung hợp, vọng nguyệt bộ, chưa nhập môn, có thể dung hợp, túy tiên bộ, chưa nhập môn, có thể dung hợp, giết chóc, 263 thần thông, không chương. 651, trở về, 2A, kiểm tra được thiên cương kiếm chỉ quyết, và phá sơn quyền kình thuộc tính giống nhau, dung hợp tiêu hao 10 điểm giá trị giết chóc. Dung hợp. Thẩm Trường Thanh không chần chờ, trực tiếp lựa chọn dung hợp. 10 điểm giá trị giết chóc, đối với hắn bây giờ mà nói, trên cơ bản là không đáng kể, tiêu hao có cũng như không có, khác nhau không lớn lắm. Rất nhanh, một ký ức tràn lên trong lòng. Sau khi thai nghén ra thần hồn, lực lượng tinh thần của hắn đã cường đại đến một mức độ đáng sợ, ký ức đó trùng kích, chưa thể dẫn lên bất cứ dao động nào trong thức hải. Nhẹ nhàng dễ dàng, Thẩm Trường Thanh tiêu hóa xong ký ức. Khi lại nhìn bản điều khiển, hai môn võ học biến mất, thay thế vào đó, chính là một môn võ học mới tinh. Phá nhạc chỉ kình, chưa nhập môn, có thể dung hợp, kiểm tra được xích dương thần chưởng cùng phá nhạc chỉ kình thuộc tính giống nhau, dung hợp tiêu hao 50 điểm giá trị giết chóc. Dung hợp. Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa làm ra lựa chọn, so sánh với ký ức trùng kích trước đó, một lần này ký ức trùng kích mãnh liệt hơn rất nhiều. Không đến một khắc đồng hồ, ký ức trùng kích chậm lại. Đợi tới sau khi mang toàn bộ ký ức đều tiêu hóa hoàn toàn, khóe miệng của hắn toát ra một nụ cười. Thần Dương Băng Thiên Chỉ, tầng 2, Thần Dương Băng Thiên Chỉ. Nhìn cái tên bên trên, thứ khác không nói, chỉ riêng tên, Thẩm Trường Thanh đã cảm giác rất không tệ. So sánh với Xích Dương Thần Chưởng, Thần Dương Băng Thiên Chỉ xem như mang dương thuộc tính trong Xích Dương Thần Chưởng phát huy đến một tầng diện cao hơn. Xích dương thuộc tính, cũng được tiến một bước lột xác. Trong đó, hai chữ thần dương, đã nói lên rất nhiều thứ. Đồng thời, môn võ học này cũng dung hợp lực phá hoại mạnh mẽ của toái nhạc chỉ kình, tuy không có khả năng thật sự làm tới mức nhất chỉ băng thiên, một chỉ vỡ trời, nhưng uy lực cũng là tuyệt luân. Thần Dương Băng Thiên Chỉ, hẳn tính là võ học vượt qua cảnh giới tông sư, luận tới uy lực, hoàn toàn có thể chen thân vào hàng ngũ đại tông sư. Thẩm Trường Thanh rất hài lòng đối với điều này. Mặt khác, bản điều khiển dung hợp cũng có một lợi ích lớn nhất. Đó là dung hợp tiêu hao võ học, tuy là biến mất từ trên bản điều khiển, nhưng trong trí nhớ vẫn còn tồn tại. Mặc kệ là Xích Dương Thần Chưởng cảnh giới đại thành, hay là Thiên Cương Kiếm chỉ quyết phía sau chưa nhập môn vân vân, đều khắc thật sâu ở trong đầu. Lại dùng một ít thời gian, Thẩm Trường Thanh cũng thành công dung hợp hoàn toàn thất tinh đạp không bộ. Đăng tiên bộ, tầng 2, trên tên, không có chỗ nào xuất sắc. Nhưng mà, đợi tới sau khi hắn thật sự hấp thu ký ức đăng tiên bộ, mới xem như rõ, một môn võ học này cũng cao thâm khó lường. Đăng tiên bộ, xem như ở trên cơ sở thất tinh đạp không bộ tiến một bước được lột xác hoàn thiện. Thời điểm chỉ là tầng thứ hai, đã có thể làm được lăng không hư độ. Hơn nữa, đăng tiên bộ động tác phiêu miểu xuất trần, tựa như trích tiên tới phàm trần, sau khi đại thành, bất luận là tốc độ hoặc là thân pháp bộ pháp. Các phương diện đều mạnh mẽ hơn thất tinh đạp không bộ rất nhiều. Khi nhìn tiếp về phía bản điều khiển, giá trị giết chóc bên trên đã chỉ còn lại có hơn 100 điểm, dung hợp võ học, trước sau tổng cộng tiêu hao 120 điểm. Thẩm Trường Thanh lúc này, trong lòng lại toát ra một cái ý nghĩ mới. Đại tông sư trở về sau, lực lượng thân thể mạnh yếu, phải cần cường độ thần hồn theo kịp, bằng không thần hồn không nắm giữ được thân thể, sẽ xuất hiện cục diện không khống chế được. Tiếp đó thực lực suy yếu trên diện rộng. Trước mắt thần tiêu kim thân bậc 6, xem như cực hạn thần hồn bậc 2 có thể khống chế, thứ còn lại, cho dù là đạt được giá trị giết chóc, tạm thời cũng không thể tăng lên thần tiêu kim thân, như vậy, chẳng bằng dùng toàn bộ ở trên dung hợp võ học công phạt. Trước kia, toàn bộ giá trị giết chóc của hắn, đều lấy cung cấp ngoại công cùng với nội công làm chủ. Đợi tới lúc thật sự là dùng không hết, mới miễn cưỡng dung hợp một chút cái khác. Cục diện bây giờ, cũng không khác lắm trước kia, thân thể bây giờ không có cách nào tăng lên, như vậy giá trị giết chóc còn thừa, chỉ có thể chỉ dùng để dung hợp võ học. Ngoài ra, còn có một nhân tố quan trọng nhất. Đó chính là, võ học dung hợp tiêu hao, đối chiếu cục diện bây giờ của Thẩm Trường Thanh mà nói, xem như tương đối ít. Đã là như thế, vậy chẳng bằng dùng trả giá nhỏ nhất, để tăng lên lớn nhất thực lực của mình, võ học Đại Tông Sư, đã mạnh mẽ đến đây. Như vậy sau này tiếp tục dung hợp, đến trình độ vượt qua đại tông sư thì sao, uy lực võ học như vậy, chắc chắn sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Tuy nói, bản thân võ giả mới là căn bản. Nhưng mà, thực lực như nhau, một người nắm giữ võ học công phạt mạnh mẽ, một người lại chỉ có được võ học công phạt tương đối yếu. Vậy không cần phải nói, bên thắng, luôn là người trước. Nhưng, bây giờ chỉ còn lại có hơn 100 điểm giá trị giết chóc, cho dù là muốn dung hợp mà nói, cũng không có khả năng gì, tăng thần Dương Băng Thiên chỉ lên một giai tầng nữa. Sau này muốn dung hợp, còn phải chờ nhiều giá trị giết chóc một chút mới được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Tiêu hao của dung hợp là có thể suy tính. Nếu muốn dung hợp ra võ học có thể ngang cấp với thần Dương Băng Thiên Chỉ, vậy phải tiêu hao hai môn võ học cấp bậc Xích Dương Thần Chưởng, sau đó tiêu hao bốn môn võ học cấp bậc như Thiên Cương Kiếm Chỉ Quyết. Đổi ra, chỉ riêng phương diện này đã cần 120 điểm giá trị giết chóc. Giá trị giết chóc trên bảng điều khiển hôm nay chỉ có 143 điểm. Sau khi tiêu hao gần hết, không có dư sức chống đỡ tiến một bước dung hợp nữa. Chương 652, trở về, 2B, đương nhiên, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không vội. Giá trị giết chóc thôi, mình rất nhanh có thể có cái mới. Tuân Khúc rời khỏi thành Phá Sơn lâu như vậy, tính cả một cái lộ trình biến hóa, đối phương cũng sắp xỉ nên trở lại rồi. Điều hắn phải làm, chính là yên lặng chờ đợi mà thôi. Ra khỏi phòng, Thẩm Trường Thanh tới ngoài sân, dựa theo ký ức trong đầu, thuyên chuyển lực lượng trong thân thể. Trực tiếp thi triển ra thần Dương Băng Thiên Chỉ, nhất thời, khí tức đáng sợ dâng lên ở trên người hắn. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hai ngón tay hắn khép lại, hướng về phía trước chỉ xuống. Khí thế bùng nổ, tựa như trời sụp đất nứt. Chỉ cương màu vàng giống như mặt trời rơi xuống, nhiệt độ chung quanh tăng lên thẳng tắp, đợi tới lúc chỉ cương hạ xuống, trấn ma ti to như vậy, cũng như khẽ chấn động một lần. Dao động ngừng lại. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy trên mặt đất phía trước đã có thêm một cái lỗ thủng sâu không thấy đáy, đất đá chung quanh, cũng là một mảng cháy đen sau khi bị thiêu đốt. Khí tức nóng cháy từ nơi đó phát ra. Lực phá hoại thật sự rất mạnh. Nhìn thấy phá hoại do thần Dương Băng Thiên Chỉ hình thành, hắn hài lòng gật gật đầu. Đừng nhìn trên mặt đất chẳng qua là có thêm một lỗ thủng, chưa có phá hoại diện tích lớn gì. Trên thực tế, môn võ học này chỉ là mang toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ thành một chùm chỉ cương, diện tích phá hoại có lẽ không bằng võ học khác, nhưng đơn thuần phương diện lực công kích, lại không phải võ học khác có thể bằng được. Cho dù là Xích Dương Thần Chưởng Đại Thành, luận về phương diện lực công kích, đều kém thần Dương Băng Thiên Chỉ khá xa. Qua đoạn thời gian nữa, nếu lại một lần nữa dung hợp thần Dương Băng Thiên Chỉ, uy lực võ học sẽ trở nên càng mạnh hơn, Thẩm Trường Thanh thu hồi bàn tay. Bây giờ cũng không vội. Dù sao việc phải từng bước một. Ban đầu hắn cảm giác rất vội, là vì thực lực bản thân quá yếu, trong thiên hạ có không ít tồn tại đều có thể uy hiếp đến an toàn tính mạng của mình. Bây giờ khác rồi. Tuy không thể khẳng định, mình có thể so sánh với đại yêu hay không, nhưng đại yêu cấp bậc yêu ma, muốn chém giết mình, cũng không có dễ dàng như vậy. Duy nhất đáng giá Thẩm Trường Thanh kiên kỵ, cũng chỉ có yêu thánh trong đồn đại, nhưng, yêu thánh... Hắn chỉ là ở trong tháp phong ma nghe nói mà thôi, cho dù là tàn thể yêu thánh, cũng chưa từng thật sự tận mắt thấy. Cho nên, thực lực hắn hôm nay, không nói là thiên hạ vô địch, nhưng muốn nói tính mạng không lo, cũng sắp xỉ có thể đạt tới rồi. Về phần về sau, tuy vẫn như cũ cần tăng lên thực lực, nhưng so với trước đó, đã không còn cấp bách như vậy. Lần trước con yêu ma kia ở thành Lạc Dương nói, còn phải cẩn thận dò hỏi một lần mới được. Quý Thiên Lộc bên này chưa đạt được cái gì, nhưng chưa biết chừng Đông Phương Chiếu có thể biết một vài thứ. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới chuyện con yêu ma kia ở thành Lạc Dương. Sau khi trở về thành Phá Sơn, hắn cũng từng tìm Quý Thiên Lộc tán gẫu một hai câu như vậy. Đáng tiếc, chưa nhận được tin tức gì hữu dụng. Nhưng Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, nếu điều con yêu ma kia nói là thật, như vậy Trấn Ma Ti nhất định sẽ đạt được một ít tin tức. Dù sao. Trấn Ma Ti nói như thế nào nữa, cũng là tiếp xúc mấy trăm năm với yêu tài nhất tộc. Cho dù yêu tài nhất tộc thực có bí mật gì che giấu, Trấn Ma Ti cũng sẽ đạt được dấu vết để lại. Chỉ là, hắn bây giờ không tiện trở về quốc đô, cho nên tạm thời ép việc này xuống mà thôi. Vài ngày sau, Thẩm Trường Thanh đều không có động tác gì lớn, chỉ là yên lặng tu luyện thần Dương Băng Thiên Chỉ dung hợp ra. Tuy võ học về sau còn có thể dung hợp lần nữa. Nhưng kinh nghiệm từ trước tới nay nói cho hắn, ở trước khi dung hợp, nếu cấp bậc võ học càng cao, sau khi dung hợp lợi ích càng lớn. nếu không phải Xích Dương thần chưởng đã đến tầng thứ tư, thần dương băng thiên chỉ sau khi dung hợp, cũng không có khả năng trực tiếp đến tầng thứ hai. Cốc cốc. Cửa sân có tiếng vang lên. Thiên Khôi tự giác tiến lên, dùng móng vuốt của mình cậy then cài cửa, sau đó trực tiếp mở ra. Đứng ngoài cửa là Hình Dịch. Hình tổng quản hôm nay sao lại tới đây? Thẩm Trường Thanh dừng tu luyện võ học, tới trước ghế đá ngồi xuống, tự nói. Hình Dịch cũng ngựa quen đường cũ, gật đầu đối với Thiên Khôi, mới cất bước đi vào. Tuân Trấn Thủ đã trở lại, cho nên bảo tại hạ đến thông báo Thẩm trưởng lão một lần. Hắn đã trở lại. Tinh thần Thẩm Trường Thanh rung lên. Ngày nhớ đêm mong, Tuân Khúc rốt cục đã trở lại. Tuân Trấn Thủ nay ở nơi nào? Trấn Thủ đại nhân đang ở chỗ đại điện, Thẩm trưởng lão nếu có tiện, có thể đi qua một chuyến. Hình Dịch nói, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, lập tức đứng dậy đi về phía đại điện. Trong đại điện, Tuân Khúc đang ngồi ở nơi đó, mà ở vị trí trung ương đại điện, là đặt ba thứ giống như quan tài. Bên trên khắc hoa văn kỳ dị, đồng thời có xiềng xích thật lớn buộc chặt, quan tài thỉnh thoảng chấn động một lần, như là bên trong có cái gì đang dùng sức đập. Lúc này, Thẩm Trường Thanh từ bên ngoài đi vào. Tầm mắt hắn ngay lập tức bị quan tài hấp dẫn, sau khi nhìn quan tài một cái, mới mang ánh mắt nhìn về phía Tuân Khúc ngồi ở nơi đó. Tuân Trấn Thủ đã trở lại. Để Thẩm trưởng lão đợi lâu rồi, dựa theo yêu cầu, Tuân Mỗ từ quốc đô mang ba con yêu ma vận chuyển tới đây, trong này đều tự phong ấn một con yêu ma. Tuân Khúc cười nhẹ, chỉ vào quan tài trước mặt nói. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Hắn ở lúc nhìn thấy quan tài, liền từ trong đó cảm nhận được khí tức âm tà mịt mờ. Chương 653, Bạch Nhật Kinh Lôi, 1A, ở lúc hắn đánh giá quan tài, Tuân Khúc cũng cảm khái nói. Không ngờ ta chỉ rời khỏi thành Phá Sơn một đoạn thời gian, thành Phá Sơn đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nghe nói Thẩm trưởng lão đánh bị thương nặng Vĩnh Sinh Minh Chủ, giết yêu ma đến xâm phạm, ta chỉ hận không thể tận mắt thấy, thật sự là đáng tiếc quá. Cảm khái trong giọng nói chỉ chiếm bộ phận nhỏ. Tuyệt đại bộ phận, vẫn là chấn động. Đúng vậy. Chấn động, Tuân Khúc vô luận như thế nào cũng không ngờ, thực lực Thẩm Trường Thanh sẽ mạnh đến mức này. Lúc ở thành Lư Dương, cùng với lúc ở Thiên Cảnh, thực lực đối phương biểu lộ ra đã rất mạnh, nhưng so với tin tức đạt được, hai bên khác biệt không phải lớn bình thường. Nếu nói, Thẩm Trường Thanh là ở trong thời gian một hai tháng ngắn ngủn, đã tăng lên tới mức như thế mà nói, Tuân Khúc là có chút không quá tin tưởng. Hắn biết rõ, cường giả đến cảnh giới này, muốn tăng tiến thực lực bản thân, là khó khăn cỡ nào, vứt bỏ khả năng này. Vậy còn có một khả năng cuối cùng. Đối phương từ trước tới nay, đều là đang che giấu thực lực bản thân. Nhưng mà, Tuân Khúc tự nhận hiểu biết đối với Thẩm Trường Thanh, đối phương không giống loại người sẽ giấu giếm vậy. Nhưng nếu không phải che giấu, cũng không có giải thích khác. Đương nhiên, cũng không bài trừ, cơ duyên trên người đối phương thật sự rất cường đại, mạnh mẽ đến mức có thể khiến đối phương ở trong một hai tháng, thực lực đã hoàn thành một lần lột xác mới, đối với việc này. Hắn muốn nói không nghĩ ngợi gì, đó là không có khả năng. Nhưng Tuân Khúc cũng có thể biết, cho dù là trên người Thẩm Trường Thanh thật có cơ duyên thâm hậu, hôm nay cũng không phải ai cũng có thể mơ ước. Tiêu diệt yêu ma cấp trung. Đánh bị thương nặng Vĩnh Sinh Minh Chủ. Thực lực của đối phương, cho dù là trấn thủ sứ cấp vương tầm thường, cũng không thể so sánh với hắn. Cường giả như thế, đặt ở trong trấn Ma Ti, cũng có tư cách xưng là đứng đầu. Đặt ở trong chốn giang hồ mà nói, trừ vị đại nhật Như Lai kia, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể chống lại. Bởi vậy, cho dù trên người Thẩm Trường Thanh có cơ hội, cũng không có ai có thể đi mơ ước. Đối mặt Tuân Khúc thổi phồng. Thẩm Trường Thanh chỉ đáp lại bằng một nụ cười mà thôi. Từ sau một trận chiến thành Phá Sơn, thổi phồng tương tự hắn từng nghe đã rất nhiều. Hôm nay, không nói hoàn toàn miễn dịch, cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ, sức chú ý của Thẩm Trường Thanh hoàn toàn bị quan tài hấp dẫn, thứ này có thể phong ấn yêu ma, có phải ra từ tay Phong Ma Các hay không? Hắn mở miệng hỏi. Quan tài nhìn qua rất không đơn giản, có thể phong ấn yêu ma, bản thân có thể tính là một món bảo vật. Tuân Khúc gật đầu, không sai, ba cái quan tài đều ra từ tay Phong Ma Các, theo người Phong Ma Các nói, vật ấy yêu ma cấp cao trở xuống đều có thể phong ấn, chỉ là cần thêm một ít thủ đoạn đặc biệt. Mặt khác chế tác không dễ, chờ sau này, chúng ta còn cần mang đồ trả lại. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Cũng đúng. Quan tài quý giá như thế, Phong Ma Các khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ tặng người, trả lại cũng là bình thường. Tiến lên hai bước, hắn vung tay đơn giản, liền có chân nguyên hùng hồn bắn ra, chặt đứt xích sắt buộc chặt ở bên ngoài quan tài. Ngay sau đó, lại khẽ động ý niệm, chỉ thấy nắp quan tài bay lên, rơi ở trên mặt đất. Theo nắp quan tài bị nhấc lên, một luồng khí tức âm tà nồng đậm, liền theo đó lan tràn ra. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bên trong quan tài, chỉ thấy một con yêu ma mặt xanh nanh vàng, trên người cắm rậm rạp đinh phong ma, bị gắt gao đóng đinh ở nơi đó. Lúc này quan tài mở ra, yêu ma liền kịch liệt giãy giụa, đồng thời trong miệng mắng to. Nhân tộc, sao dám ức hiếp ta như thế? Đợi ta phá phong xuất thế, nhất định phải giết sạch các ngươi. Đối mặt yêu ma mắng to, Thẩm Trường Thanh coi như không thấy, mà lại nhìn về phía Tuân Khúc, phát hiện ánh mắt hắn, Tuân Khúc nói, vì tìm yêu ma thích hợp cho Thẩm trưởng lão, ta cố ý ở trong ngục trấn ma tìm đến đây ba con yêu ma ở trong cấp thấp cũng tính là thực lực không kém, tin tưởng cũng có thể thỏa mãn nhu cầu Thẩm trưởng lão. Tuân trấn thủ có lòng rồi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, hắn có thể nhìn ra được, yêu ma trong quan tài quả thật là thực lực không kém, tuy không bằng con yêu ma kia ở thành Lưu Dương, nhưng so với con yêu ma vừa đột phá đó ở thành Lạc Dương, ở trên khí tức mạnh hơn không ít. Này, con yêu ma đó vẫn đang chửi ầm lên. Đối phương đại khái là cảm giác được mình phải chết, cho nên cũng không có gì cố kỵ. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, ồn ào, một chỉ ấn ra, liền có chỉ cương màu vàng bắn ra, trong đại điện tràn ngập khí tức âm tà, nhất thời bị khí tức nóng cháy kia xua đuổi cắn nuốt. Nhìn chỉ cương màu vàng đánh tới, giọng điệu chửi rủa của con yêu ma kia dừng lại, trong đôi mắt màu xanh biếc có cảm xúc hoảng sợ. Cuối cùng, chỉ cương màu vàng hạ xuống, trực tiếp xuyên thủng trán nó. Máu tươi chưa chảy ra, đã bị lực lượng của thần Dương Băng Thiên chỉ làm bốc hơi, ở trong ánh mắt của Tuân Khúc, chỉ thấy trán con yêu ma kia bị xuyên thủng, sau đó lấy vết thương làm trung tâm, toàn bộ đầu đều bị một lực lượng đáng sợ đốt thành tro tàn. Đã chết. Một con yêu ma, dễ dàng như vậy bị gạt bỏ. Nhớ lại lực lượng vừa rồi một đạo chỉ cương kia ẩn chứa, trong lòng hắn lại chấn động một phen. Một bên khác, sau khi giết chết con yêu ma kia, liền có lực lượng tinh thần nồng đậm ập tới, Thẩm Trường Thanh không ngăn trở luồng lực lượng tinh thần đó, mà là tùy ý nó tiến vào trong thức hải của mình. Chương 654, Bạch Nhật Kinh Lôi, 1B, trên hoa sen. Người Tí Hon ngồi khoanh chân đột nhiên mở miệng, mang luồng lực lượng tinh thần đó cắn nuốt vào. Sau đó, thân hình người Tí Hon giống như trưởng thành một chút, lại giống như chưa có gì biến hóa. Cùng lúc đó, hoa sen bên dưới người Tí Hon cũng khẽ lay động một lần. Chưa có gì biến hóa, thần hồn tăng cường một chút, nhưng cách đột phá đến bậc ba vẫn có chênh lệch nhất định. Thẩm Trường Thanh mở mắt, hiểu rõ trong lòng đối với tình huống của mình. Đối với điều này, hắn không quá bất ngờ. Bốn con yêu ma cấp trung, một con yêu ma trong đó, xem như mang mình đẩy lên đỉnh phong hệ thống tinh thần, lực lượng ba con yêu ma còn lại, mới chỉ khiến thần hồn tiến vào đến bậc hai. Có thể thấy được, thần hồn về sau tăng lên, lực lượng tinh thần cần, so với lúc tông sư càng nhiều hơn nữa. Một con yêu ma cấp thấp, lại nào có khả năng mang thần hồn từ bậc hai trực tiếp tăng lên tới bậc ba. Sau khi tiêu hóa luồng lực lượng tinh thần kia, Thẩm Trường Thanh làm tương tự, lại mở ra hai cái quan tài khác, không đợi yêu ma trong đó nói lời thừa, liền trực tiếp ra tay tiêu diệt nó. Lại là hai luồng lực lượng tinh thần nồng đậm ập tới. Người thần hồn Tí Hon trong thức hải, so với ban đầu đã lớn thêm một ít, nhưng chưa lớn hơn bao nhiêu. Về phần hoa sen bên dưới, những cánh hoa lay động kia, tự như cũng có thêm một ít khác biệt. Lại nhìn bảng điều khiển. Giá trị giết chóc bên trên, đã từ hơn 100 điểm ban đầu, đến bây giờ thành công tiến vào đến hơn 600 điểm. Nhìn bộ dáng Thẩm Trường Thanh, Tuân Khúc cười nói, chúc mừng Thẩm trưởng lão, thực lực lần nữa tinh tiến. Hắn thật ra nhìn không ra thực lực của đối phương có biến hóa hay không, chẳng qua là từ trên sắc mặt biến hóa, có một chút phán đoán mà thôi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, chưa nói là tinh tiến gì, nếu là có thể có yêu ma cấp cao hơn nữa, vậy thì càng tốt. Nói tới đây, hắn nghĩ tới một chuyện. Lúc mình ở thành Phá Sơn, đã chém giết bốn con yêu ma cấp trung, lấy quy củ trấn ma ti, chém giết một con yêu ma cấp trung, có thể làm bằng chứng đổi một con yêu ma cấp trung. Chỉ là, đổi một con yêu ma cấp trung, trừ có bằng chứng, còn cần một vạn công huân. Bốn con yêu ma cấp trung, đó là bốn vạn công huân. Riêng một điểm này, đã khiến Thẩm Trường Thanh đánh mất ý tưởng vừa mới toát ra trong lòng. Đừng nói bốn vạn công huân. Cho dù là 400 công huân, hắn bây giờ cũng không lấy ra được. Âm thầm tiếc nuối một phen, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, đúng rồi, ta bây giờ lại chém giết ba con yêu ma cấp thấp, có phải lấy khí tức âm tà ba con yêu ma cấp thấp này, lại có thể ở trong trấn ma ti đổi ra ba con yêu ma cấp thấp hay không? Ặc, Tuân Khúc cạn lời, đối phương là thật biết chơi, thế mà muốn lợi dụng lỗ hổng này. Xét điều này, hắn chỉ có thể lắc đầu. Thẩm trưởng lão có chút nghĩ nhiều rồi, ngươi đổi ba con yêu ma cấp thấp, ở trong trấn ma ti đó là có ghi chép. Khi ngươi muốn đổi một con yêu ma cấp thấp nữa mà nói, phải đưa ra khí tức vượt qua ba con yêu ma cấp thấp mới được. Nếu không, là không đổi được. Trấn ma ti tự nhiên không có khả năng tồn tại cái gọi là lỗ hổng. Ý tưởng của Thẩm Trường Thanh, người trấn ma ti đã sớm nghĩ tới, cho nên, khả năng muốn mượn khí tức yêu ma, vô hạn tuần hoàn đổi yêu ma, căn bản là không tồn tại. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Nhổ lông dê là không có khả năng. Nhưng cũng không sao. Cho dù là có bằng chứng, trên người mình cũng không đủ công huân để tiêu hao, như vậy, hắn liền biết, điều mình hôm nay phải làm, nên là ngay lập tức kiếm công huân mới đúng. Thẩm trưởng lão, lúc Tuân Mỗ trở về, nghe được một ít tin tức, nói là Vạn Phật Tông đã xây dựng Thiên Hạ Minh, đang chuẩn bị công kích thành Bại Nguyệt, không biết là thật hay giả. Tuân Khúc đổi cái đề tài. Nụ cười ban đầu trên mặt, cũng đã biến mất không thấy. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Thiên Sát Vệ cho tin tức, là có chuyện như vậy, đáng tiếc Thẩm Mỗ bây giờ ở lại thành Phá Sơn, cũng không có cách nào xuất phát qua đó, lại thêm lực lượng trong trấn Ma Ti có hạn, do đó, cũng tạm thời chưa cung cấp được trợ giúp. Một điểm này ta hiểu. Tuân Khúc tỏ vẻ lý giải. Thành Phá Sơn lúc ban đầu, bản thân cũng khó bảo toàn, lại nào có lực lượng dư thừa đi quan tâm thành Bại Nguyệt. Thành Bại Nguyệt không thể phá. Tương tự thành Phá Sơn cũng không thể phá. Hai người hàn huyên vài câu đơn giản, sau đó Thẩm Trường Thanh liền cáo từ rời đi. Từ đại điện rời khỏi, hắn ngay lập tức đi tàng thư các, đối với phán đoán của mình, hôm nay có đủ giá trị giết chóc, tự nhiên là đến lúc cần thực tiễn rồi. Nửa ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh từ tàng thư các đi ra. Khác nhau là, trong đầu hắn đã có thêm 12 môn võ học. Trong 12 môn võ học, toàn bộ đều là loại quyền chưởng. Ngoài ra, không có bao nhiêu võ học lộn xộn. Trở lại trong phòng, Thẩm Trường Thanh lập tức tiến vào giai đoạn dung hợp. Kiểm tra được, kiểm tra được, kiểm tra được, lúc tâm thần dừng ở trên bảng điều khiển, các loại tin tức không ngừng trào ra, toàn bộ hắn đều lựa chọn dung hợp. Nhất thời, từng mảng ký ức ập đến. Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không để ý tới, tùy ý ký ức ập tới, sau đó dựa vào lực lượng thần hồn tiêu hóa sạch sẽ. Một canh giờ trôi qua. Đợi tới lúc hắn phục hồi tinh thần lại, 12 môn võ học trên bảng điều khiển, cuối cùng chỉ còn lại có 3 môn võ học. Giống với thần Dương Băng Thiên Chỉ, 3 môn võ học, đều cùng tầng diện, đến tận đây, giá trị giết chóc tổng cộng tiêu hao 180 điểm, trị số trên bảng điều khiển vừa vặn còn lại 500 điểm. Chương 655, Bạch Nhật Kinh Lôi, 2A, tâm thần dừng ở trên 4 môn võ học còn lại. Trong đầu Thẩm Trường Thanh liền xuất hiện tin tức tương ứng. Kiểm tra được thần Dương Băng Thiên Chỉ cùng Trích Tinh Thủ thuộc tính giống nhau, dung hợp tiêu hao 100 điểm giá trị giết chóc. Dung hợp. Ông, ký ức khổng lồ ùn ùn xuất hiện, lay động thần hồn khẽ rung lên, hắn hai mắt nhắm nghiền, yên lặng tiêu hóa ký ức đó trùng kích. Thật lâu sau, ký ức tiêu hóa xong. Trên bảng điều khiển, đã có thêm một môn võ học mới tinh. Huyền Dương Chỉ, tầng 1, tên giản dị tự nhiên, nhưng nhìn từ trên ký ức. Quy lực môn võ học này, so với thần Dương Băng Thiên chỉ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Không có tạm dừng, Thẩm Trường Thanh hơi dịu đi chút, lại bắt đầu dung hợp hai môn võ học khác. Ký ức trùng kích tương tự, ở sau khi tiêu hóa ký ức, hai môn võ học trên bảng điều khiển thành công dung hợp thành một môn. Đại Băng Tinh Thủ, chưa nhập môn, có thể dung hợp, phù, còn thiếu một bước cuối cùng. Thở dài ra một hơi, hắn nhìn hai môn võ học sót lại trên bảng điều khiển. Trong lòng hiện ra một dự cảm trong cõi nào đó. Thẩm Trường Thanh giống như có thể biết, đợi tới lúc hai môn võ học lại một lần nữa dung hợp, mình nhất định có thể đạt được một thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác được tâm thần mình cũng có một chút dao động. Hít thật sâu, sau khi ổn định tâm thần. Giây tiếp theo, ý niệm liền đặt ở trên bảng điều khiển. Kiểm tra được Huyền Dương Chỉ và Đại Băng Tinh Thủ thuộc tính giống nhau, dung hợp tiêu hao 300 điểm giá trị giết chóc. Dung hợp. Âm, một luồng ký ức so với toàn bộ dung hợp trước đó cộng lại còn lớn hơn, đã từ sâu trong thức hải bừng lên. Âm âm âm. Ký ức trùng kích, luồng ký ức to lớn đó, cho dù là thần hồn Thẩm Trường Thanh hôm nay đã đến bậc 2, cũng bị trùng kích chấn động không thôi. Trong nháy mắt đó, hắn liền tiến vào trạng thái thất thần. Trên bầu trời, đột nhiên sét đánh giữa trời quang. Có tia sét như cuồng long múa may vặn vẹo, làm người ta nhìn mà trong lòng nhìn không được dâng lên cảm giác sợ hãi. Kỳ quái, lại có chuyện gì xảy ra sao? Trời quang có sét đánh, chẳng lẽ Thẩm trưởng lão lại làm ra đột phá? Trong trấn Ma Ti, mọi người kinh ngạc không thôi. Có người nhìn về phía vị trí Thẩm Trường Thanh ở, nơi đó lại chưa có động tĩnh gì hiện ra. Đối với điều này, trong lòng bọn họ càng thêm nghi ngờ. Trước đó vài lần thiên lôi hạ xuống, khiến tinh thần của người trấn Ma Ti trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều. Chỉ cần có bất cứ hiện tượng lạ nào xuất hiện, những người này, nghĩ đến đầu tiên chính là Thẩm Trường Thanh, nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, hiện tượng trời quang có sét đánh, có lẽ là thật sự không có quan hệ gì với đối phương. Trời quang có sét đánh, nếu không phải con người gây ra, chẳng lẽ là có cảnh báo gì? Tuân Khúc nhìn hình ảnh tia sét uốn lượn kia, trong lòng có chút lo lắng. Thiên địa dị tượng, không có khả năng tự dưng xuất hiện. Lịch sử nói cho hắn, mỗi khi có hiện tượng là xuất hiện, nhất định kèm theo có chuyện gì xảy ra. Hoặc là con người làm. Hoặc chính là trời đất sắp có biến cố lớn, chỉ là, nhìn từ phạm vi trời quang có sét đánh, hạn chế ở bên trong thành Phá Sơn, chưa khuếch tán ra ngoài, nói là thiên hạ xuất hiện biến cố khả năng không lớn. Như vậy khả năng duy nhất, chính là con người tạo ra. Giống với người khác, Tuân Khúc ngay khi đó, nghĩ đến chính là Thẩm Trường Thanh. Đối phương trước sau dẫn tới nhiều lần thiên lôi buông xuống như vậy, nếu là không có một chút liên tưởng nào, đó là việc không có khả năng. Nhưng, hôm nay tuy có sấm sét uốn lượn trên bầu trời, nhưng chưa buông xuống, hắn cũng không thể 100% khẳng định. Thật lâu sau, Tuân Khúc thu hồi ánh mắt. Trong phòng, Thẩm Trường Thanh thủ chặt tâm thần, lấy lực lượng thần hồn mạnh mẽ của mình, khoảng 2 canh giờ, hắn mới tiêu hóa hoàn toàn chỗ ký ức đó. Lúc mở đôi mắt ra, trong mắt tràn đầy sự chấn động. Không có gì khác. Sau khi hai môn võ học tiến một bước dung hợp, ký ức cung cấp, khiến Thẩm Trường Thanh có chút quá mức giật mình, nháy mắt tiếp theo, hắn trầm tâm thần xuống, nhìn về phía tin tức của bảng điều khiển. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trưởng lão võ các cảnh giới, Đại Tông Sư thần hồn, bậc 2, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 6, võ học, tinh chỉ, thần thông tầng 1, giết chóc, không thần thông, không 4 chữ thần thông tầng 1 cuối võ học, là chói mắt như vậy. Đúng vậy. Thần thông, ở sau khi nhận được toàn bộ ký ức tinh chỉ, Thẩm Trường Thanh đã biết, môn võ học này, đã không là võ học đơn giản nữa, mà là một môn thần thông mạnh mẽ. Thần thông. Giá trị thần thông. Giờ phút này, Thẩm Trường Thanh thật sự hiểu rồi, vì sao thứ chém giết tinh quái đạt được, sẽ được gọi là giá trị thần thông. Thì ra là võ học dung hợp đến về sau, sẽ trực tiếp lột xác trở thành thần thông. Cái gì là thần thông? Thông qua ký ức của tinh chỉ, hắn biết thần thông là tồn tại hoàn toàn vượt lên trên võ học, cái gọi là thần thông. Lực lượng trong đó phát huy ra, đã không đơn giản là lực lượng của bản thân võ giả, mà là có thể từ trong thiên địa mờ mịt, mượn dùng lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Lực lượng của một người, rốt cuộc có phải thật sự có hạn hay không, Thẩm Trường Thanh bây giờ không thể khẳng định. Nhưng hắn có một điểm có thể khẳng định là mình hôm nay ở cảnh giới Đại Tông Sư, lực lượng nắm giữ là tuyệt đối không có khả năng so sánh với lực lượng thiên địa, như thế, có thể nhìn ra thần thông cường đại rồi. Lực lượng Đại Tông Sư có cực hạn của nó, lực lượng thiên địa, đối với Đại Tông Sư mà nói, đó là vô cùng vô tận. Chương 656, Bạch Nhật Kinh Lôi, 2B, có thể mượn lực lượng thiên địa vô tận, như vậy lực lượng thần thông phát huy ra có thể nghĩ mà biết. Thần thông chia ra 10 tầng. Đột phá mỗi một tầng, lực lượng thiên địa mượn tới sẽ càng nhiều hơn. Thẩm Trường Thanh tiếp tục lật xem ký ức trong đầu. thần thông tầng 1, đó là nói rõ tinh chỉ hôm nay chỉ dừng lại ở cảnh giới tầng thứ nhất, hơn nữa là miễn cưỡng bước vào bậc cửa cái loại đó. Nhưng, cho dù như thế, hắn cũng rõ, lực lượng tinh chỉ không phải các võ học ban đầu kia có thể so sánh. Sau đó, nhìn thấy giá trị giết chóc đã dọn sạch, Thẩm Trường Thanh lại lắc lắc đầu. Dung hợp ra một môn thần thông, khó khăn cũng là không nhỏ, giá trị giết chóc trước sau tiêu hao, tổng cộng dùng 800 điểm, cho dù là hắn bây giờ, 800 điểm giá trị giết chóc, cũng không phải một số lượng nhỏ. Không có mấy con yêu ma, rất khó gom đủ giá trị giết chóc. Hơn nữa, nếu là yêu ma quá yếu, số lượng cần sẽ càng nhiều hơn. Đi ra khỏi phòng, Thẩm Trường Thanh lập tức rời khỏi trấn Ma Ti, đi về phía núi hoang ngoài thành Phá Sơn. Thi triển đăng tiên bộ, động tác đã hư vô mờ mịt, lại nhanh đến kinh người. Không đến một khắc đồng hồ, hắn đã tới trên một ngọn đồi núi, ở trước mặt hắn, là một ngọn núi hoang không cao không thấp, trên núi ít cây cối, nhìn qua cho dù là chim chóc cũng sẽ không lưu lại nhiều. Trầm tâm thần xuống, Thẩm Trường Thanh nhắm chặt hai mắt, giống như đang điều chỉnh cái gì. Thời gian chuyển dời. Không khí chung quanh từ trạng thái lưu động, dần dần đến mức yên lặng, không khí áp lực đến cực hạn, như là sắp có chuyện gì đáng sợ xảy ra. Thật lâu sau, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng mở ra, một ngón tay hắn đánh về phía núi hoang phía trước. Trong phút chốc, trời đất chấn động, không gian kịch liệt rung rẩy, bầu trời vốn nên sáng sủa cũng tối tăm đi vài phần, giống như là có ngôi sao rơi xuống, một lực lượng đáng sợ thêm vào hạ xuống. Sau đó, chỉ cương màu đen hạ xuống. Núi hoang khẽ chấn động. Một cái lỗ thủng thật nhỏ liền xuất hiện ở nơi đó. Lỗ thủng cực kỳ sáng ngời, cẩn thận nghĩ, liền có thể phát hiện lỗ thủng xuyên qua cả thân núi. Một lần nữa hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh lại đẩy ra một chỉ, một lần này không là đơn giản đánh nữa, mà là quét ngang ra ngoài. Rắc, đá núi lăn lông lốc. Một ngọn núi hoang to như vậy, trong khoảnh khắc đã bị vóc mất hơn một nửa. Thần thông, Thẩm Trường Thanh thu hồi bàn tay, sự chấn động trong lòng thật lâu chưa thể bình ổn. Nếu nói, đơn thuần đạt được ký ức tinh chỉ, chưa thể hiểu sâu được sự đáng sợ của thần thông, như vậy bây giờ, hắn xem như thật sự hiểu lực lượng của thần thông, rốt cuộc là cường đại cỡ nào rồi. Lực lượng của Đại Tông Sư, tuy đã hoàn toàn vượt qua cực hạn Tông Sư có thể thừa nhận. Nhưng, nói ở trên trình độ nhất định, Đại Tông Sư vẫn còn nằm ở phạm trù một cá nhân. Lực lượng nắm giữ tuy mạnh, nhưng một chỉ sang bằng một ngọn núi hoang, nói thật, khả năng như vậy cực kỳ bé nhỏ, nhưng bây giờ, mượn lực lượng thần thông, Thẩm Trường Thanh một chỉ đã lau đi một khúc của núi hoang, lực lượng như thế, quả thực không phải Đại Tông Sư bình thường có khả năng bằng được. Dù là lấy tâm cảnh hắn bây giờ, ở lúc thật sự cảm nhận được lực lượng này, cũng vì thế mà tim đập nhanh. Có thể thiết tưởng, nếu là có Đại Tông Sư khác, có được thần thông cỡ này đi đối phó mình. Mà bản thân dưới tình huống không có thần thông, Thẩm Trường Thanh tự nhận là không ngăn cản được, bởi vì, lực lượng thần thông mượn quá mạnh. Nếu mang lực lượng bản thân ta so sánh là một, như vậy sau khi thi triển thần thông, lực lượng của ta liền trực tiếp phát huy đến trình độ 2, cũng chính là nói, khi thi triển tinh chỉ, lực lượng ta có thể phát huy tăng lên gấp đôi. Mà đây, chỉ là thần thông tầng 1 mà thôi. Thần thông tầng 1, có thể khiến lực lượng bản thân tăng lên gấp đôi. Sau này, tăng lên mỗi một tầng, có thể khiến lực lượng bản thân phát huy ra, tăng cường thêm một lần. Sự tăng phúc này, đó là tăng phúc trong thiên địa cho. Lúc này, một cảm giác suy yếu dữ dội từ trong thân thể tràn ra, khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh hơi tái nhợt. Cắn trả đến rồi. Ngực hắn kịch liệt phập phồng. Lực lượng của thần thông, hiển nhiên không phải Đại Tông Sư có thể nắm giữ. Sử dụng bất cứ lực lượng nào, thật ra đều là có trả giá. Chỉ là võ học trước đây, lấy thực lực nội tình bản thân Thẩm Trường Thanh, căn bản là không sợ loại trả giá đó. Nhưng thần thông thì khác, dù là lấy lực lượng Đại Tông Sư của hắn, cưỡng ép thi triển ra, bản thân cũng phải chịu cắn trả nhất định. Chẳng những cắn trả, cho dù là tiêu hao, cũng không phải võ học khác có thể so sánh. Lấy lực lượng khí huyết ta bây giờ, nhiều lắm có thể thi triển tinh chỉ 3 lần mà thôi, sau 3 lần, coi như là lực lượng khô kiệt. Hơn nữa mỗi một lần sử dụng tinh chỉ, đều phải thừa nhận lực lượng trời đất cắn trả. Nếu trong một đoạn thời gian sử dụng số lần quá nhiều, như vậy lực lượng cắn trả sẽ càng mạnh, sắc mặt tái nhợt Thẩm Trường Thanh đang từng chút một khôi phục. Lực lượng cắn trả đến từ nơi nào, tự nhiên là đến từ trời đất. mượn lực lượng thiên địa, cũng cần trả giá tương ứng. May mắn là, lực lượng thân thể hắn mạnh mẽ, cho dù là lực lượng thiên địa cắn trả, cũng không bị hậu quả quá nghiêm trọng. Nhưng, nếu cưỡng ép sử dụng quá nhiều lần, cho dù là thể phách của mình, cũng sẽ không chịu nổi. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh trái lại không quá mức để ý, ở sau khi dung hợp ra tinh chỉ, hắn đã biết, thủ đoạn này chỉ có thể là tương đương với con bài chưa lật áp đáy hòm của mình. Chương 657, Trấn thủ sứ phủ Nam U, 1A, trừ phi là thời điểm đặc biệt, nếu không không cần thiết thi triển. Ngày thường, lấy thủ đoạn bản thân nắm giữ, đã đủ để đối phó rất nhiều cường giả. Về phần tinh chỉ, hoặc là đối phó tồn tại cấp bậc ngang nhau, hoặc chính là đối phó tồn tại mạnh hơn so với mình, mới có thể sử dụng đến. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh sau khi dịu đi một phen, liền xoay người rời đi. Thần thông mạnh mẽ, hắn đã tận mắt thấy, chuyện sau đó, chính là tiêu phí thời gian tìm hiểu thần thông, tranh thủ mang tinh chỉ từ tầng thứ nhất tăng lên tới tầng thứ hai. Thần thông tầng hai. Lực lượng thiên địa có thể mượn, chính là gấp ba lần bản thân. Như vậy, cường giả trong thiên hạ có thể uy hiếp đến mình, số lượng lại sẽ bớt đi một đám, có lẽ là bởi tiêu hao chưa hoàn toàn khôi phục, tốc độ đi đường của Thẩm Trường Thanh so với lúc tới chậm hơn chút. Ước chừng hai khắc đồng hồ, hắn mới về tới trong thành Phá Sơn. Vừa bước vào trấn Ma Ti, trong lòng theo bản năng liền có một loại cảm giác trong cõi hư vô ập tới. Loại cảm giác đó, như là có chuyện gì xảy ra. Lúc này, hình dịch đột nhiên xuất hiện, sắc mặt ngưng trọng chưa bao giờ có. Thẩm trưởng lão đã trở lại. Đã xảy ra chuyện gì? Hai việc, nửa canh giờ trước, ngoài thành Phá Sơn đột nhiên có núi cao sụp xuống, ta hoài nghi nơi đó có thể đã xảy ra chuyện gì, trước mắt phái người đi tra xét, tạm thời chưa nhận được kết quả. Sau đó là, người thành bại nguyệt tới rồi. Người thành bại nguyệt tới. Nhìn thấy sắc mặt hình dịch, Thẩm Trường Thanh đã biết, chuyện không đơn giản như đối phương nói. Nhưng, hắn cũng chưa truy hỏi quá mức chi tiết. Chỉ là đơn giản hỏi một câu. Người thành bại nguyệt, này ở đâu, đang ở trong đại điện, hôm nay hai vị trấn thủ cũng ở nơi đó, Thẩm trưởng lão nếu có tiện, trái lại có thể trực tiếp tới đó. Được. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, hắn liền cùng hình dịch, hai người cùng nhau đi về phía đại điện. Trong điện. Quý Thiên Lộc lúc này bế quan không ra, cũng hiếm thấy đã lộ diện. Về phần Tuân Khúc mà nói, cũng ở trong hàng ngũ. Ngoài ra, trong đại điện còn có hai người tồn tại. Một người trong đó chính là Đỗ Nhĩ Thẩm Trường Thanh biết, một người khác lại là một nữ tử gương mặt xa lạ. Hôm nay ai cũng không nói gì, khiến không khí trong điện cực kỳ trầm thấp. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh cùng hình dịch vào, liền vừa vặn thấy được một màn này. Thẩm trưởng lão đến rồi. Nhìn thấy người tới, sắc mặt âm trầm của Quý Thiên Lộc rốt cục dịu đi vài phần. Tuân Khúc chưa nói chuyện, nhưng cũng khẽ gật đầu. Đỗ Nhĩ sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, ông quyền hành lễ, ra mắt Thẩm trưởng lão. Một người khác chưa nói, nhưng trong mắt có nét tò mò, đồng thời cũng giống với Tuân Khúc, thoáng gật đầu. Mời Thẩm trưởng lão và hình tổng quản đều ngồi xuống đi. Quý Thiên Lộc lúc này nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh tới một chỗ trống ngồi xuống, hình dịch thì ông quyền một lần, mới tìm vị trí cuối cùng ngồi xuống, đợi tới sau khi hai người đều ngồi xuống. Quý Thiên Lộc mới nói với Thẩm Trường Thanh, Thẩm trưởng lão, ta giới thiệu cho ngươi một lần, vị này là Phó Lang Trấn Thủ Sứ của Thành Bại Nguyệt, vị này là Tổng Quản Đỗ Nhĩ của Thiên Sát Vệ Thành Bại Nguyệt. Sau đó, lại hướng về hai người Thành Bại Nguyệt giới thiệu, vị này là Thẩm Trường Thanh trưởng lão. Phó Trấn Thủ, Đỗ Tổng Quản. Thẩm trưởng lão. Ba người chào gặp mặt nhau. Lúc nói chuyện, Thẩm Trường Thanh cũng thoáng đánh giá Phó Lang một lần, đều là họ Phó. Đều là trấn thủ sứ Thành Bại Nguyệt. Hơn nữa nhìn từ trên tướng mạo, bộ dáng Phó Lang cùng Phó Nguyệt cũng có vài phần tương tự, nếu muốn nói hai người không có quan hệ, hắn là không tin. Nhưng có một điểm phải rõ ràng là, có thể trở thành trấn thủ sứ, bản thân đã là loại người trong vạn người không có một. Muốn nói tỉ muội hai người đều trở thành trấn thủ sứ, như vậy xác suất thật sự là thấp. Ở lúc Thẩm Trường Thanh yên lặng đánh giá, Phó Lang hiển nhiên cũng đặt sự chú ý ở trên người hắn, giờ phút này, Quý Thiên Lộc lại vào thẳng đề tài chính. Thẩm trưởng lão cũng đến rồi, có những lời không cần lãng phí thời gian nữa đi. Lần này Thành Bại Nguyệt rốt cuộc là một cái tình huống thế nào, mời hai vị nói chi tiết một câu, cũng để thành Phá Sơn ta có thể có một chút chuẩn bị. Nghe vậy, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Phó Lang nhất thời hiện ra một chút đau thương cùng với bi phẫn. Mấy ngày trước, Thích Ma Ha tự mình dẫn người của Thiên Hạ Minh mạnh mẽ tấn công thành Bại Nguyệt, Viên Trấn Thủ chống lại Thích Ma Ha cuối cùng bại vong, thành Bại Nguyệt tuyên bố tan vỡ từ đây, người trong Trấn Ma Ti Ta tổn thất thê thảm nặng nề. Trấn Thủ sứ trong thành Bại Nguyệt chỉ còn lại hai người, Hướng Nguyên tới thành Nam Hải đưa tin, ta đến thành Phá Sơn đưa tin. Thành Bại Nguyệt phá rồi. Nghe được tin tức này, trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động, nhưng lại không có nhiều bất ngờ, rõ ràng dễ thấy. Kết quả của thành Bại Nguyệt, ở trong lòng hắn sớm đã có thiết tưởng. Thiên Hạ Minh thế tới rào rạc, nếu thật muốn ra tay đối với thành Bại Nguyệt, khả năng thành Bại Nguyệt có thể thành công ngăn cản rất thấp. Chỉ là, thật sự khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy chấn động là, Viên Cực thế mà ngã xuống rồi. Không giống với trấn thủ sứ khác, Viên Cực là người cầm quyền trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt, bản thân chính là trấn thủ sứ cấp vương, một thân thực lực không phải trấn thủ sứ tầm thường có thể so sánh. Đại Tông Sư cũng chỉ tương đương với trấn thủ sứ cấp vương mà thôi. Nếu là ở trước khi đột phá đến thần tiêu kim thân bậc 6, chính hắn cũng không có nắm chắc mạnh mẽ chém giết một vị trấn thủ sứ cấp vương. Hôm nay, Thích Ma Ha lại đã làm được. Chương 658, Trấn thủ sứ phủ Nam U, 1B, trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của vị đại nhật Như Lai kia, lại có một cái hiểu biết sâu hơn nữa. Theo lời của Phó Lang ra khỏi miệng, đám người Quý Thiên Lộc đều đột nhiên thay đổi hẳn. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng bị tin tức này chấn động. Ngươi là nói Viên Cực ngã xuống rồi. Sắc mặt Quý Thiên Lộc khó coi đến cực điểm. Đã bao lâu rồi? Trấn Ma Ti đã bao lâu chưa có trấn thủ sứ cấp vương ngã xuống, người cầm quyền các phân bộ trấn Ma Ti, cho dù là lúc yêu tà tiến công, cũng rất ít có khả năng ngã xuống. Dù sao cường giả đến cảnh giới này, cho dù là không địch lại, muốn chạy cũng không phải vấn đề gì. Trừ phi là tử chiến không lùi, như vậy mới có khả năng ngã xuống. Nhưng mà, Viên Cực có khả năng tử chiến không lùi sao? Ở trong lòng Quý Thiên Lộc nghĩ, nếu là yêu tà công phá thành Bại Nguyệt, đối phương có lẽ sẽ tử chiến không lùi, nhưng nếu chỉ là Thiên Hạ Minh, Viên Cực nhất định sẽ không tử chiến không lùi. Nhân tộc nội loạn cùng yêu tà tàn sát bừa bãi, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Đạo lý rất đơn giản. Thiên Hạ Minh cho dù công phá thành Bại Nguyệt, cũng sẽ không đi tàn sát dân chúng thành Bại Nguyệt, bởi vì một khi làm như vậy, thanh danh Thiên Hạ Minh sẽ hoàn toàn tanh tưởi. Nhưng nếu là yêu tà công phá thành Bại Nguyệt, như vậy, thành Bại Nguyệt sẽ trở thành một tòa thành chết. Phó Lang bi thương gật đầu, Thích Ma Ha thực lực quá mạnh rồi, nếu không phải là Viên Trấn Thủ sớm bảo chúng ta rút lui, hôm nay cũng là kết cục ngã xuống. Thích Ma Ha. Quý Thiên Lộc lửa giận ngút trời. Đột nhiên, ngực lại kịch liệt đau đớn một trận, khiến vẻ mặt hắn tái đi vài phần. Lửa giận vừa rồi đã tác động vết thương ẩn trong thân thể. Đến bây giờ, thương thế nhận ở trong tay Thích Ma Ha cũng còn chưa thể hoàn toàn chữa khỏi. Phó Lang nói, Thiên Hạ Minh hôm nay ý định tạo phản rõ ràng như lột trần, công phá thành Bại Nguyệt chỉ là bắt đầu mà thôi, mục tiêu kế tiếp của bọn hắn nhất định là thành Nam Hải cùng thành Phá Sơn. Chuyện này, Quý Trấn Thủ phải mau chóng làm ra ứng đối. Nếu không đợi đại quân Thiên Hạ Minh đến, chỉ sợ liền không dễ đối phó. Lời nàng nói uyển chuyển, trên thực tế. Ở trong mắt Phó Lang, lấy thực lực thành Phá Sơn, căn bản không có cách nào ngăn cản Thiên Hạ Minh. Nếu là đại quân Thiên Hạ Minh đến, kết cục thành Phá Sơn sẽ không tốt đến đâu so với thành Bại Nguyệt. Cho dù, thành Phá Sơn là có Thẩm Trường Thanh, vậy cũng tương tự. Mọi người không thấy ba đại trấn thủ sứ cấp vương liên thủ, cũng thảm bại ở trong tay Thích Ma Ha. Một Thẩm Trường Thanh, nhiều lắm chỉ đương với một trấn thủ sứ cấp vương mà thôi. Lại thêm một Quý Thiên Lộc thương thế chưa khỏi hẳn, làm sao là đối thủ của Thích Ma Ha? Nghe vậy, Quý Thiên Lộc chưa trả lời, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Đối với lời của Phó Trấn Thủ, Thẩm trưởng lão có ý kiến gì không? Chuyện Thiên Hạ Minh tạo phản không thể nghi ngờ, thành Bại Nguyệt bị đánh hạ, Thiên Hạ Minh hôm nay khí thế đang thịnh, nhìn như thực lực rất mạnh. Nhưng thật ra Thiên Hạ Minh cũng chỉ là miệng cọc gan thỏ mà thôi. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, tạo thành Thiên Hạ Minh, chính là các tông môn phủ Nam U, người mạnh nhất các tông môn này nhiều lắm là cảnh giới tông sư, người thật sự có thể với tới tông sư đỉnh phong, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên cái mạnh của Thiên Hạ Minh, không phải mạnh mẽ chỉnh hợp đại bộ phận tông môn phủ Nam U, mà ở trên người vị đại Nhật Như Lai Thích Ma Ha kia. Chỉ cần có thể tan rã xu thế vô địch Thích Ma Ha hôm nay xây dựng, như vậy thiên hạ Minh liền không đáng lo nữa. Chờ hắn nói xong, Quý Thiên Lộc còn chưa trả lời, Phó Lang đã tiếp một câu. Thẩm trưởng lão nói thật ra không có sai, nhưng vấn đề ở chỗ, rốt cuộc ai có thể chống lại Thích Ma Ha? Hắn tuy thời gian xuất thế không dài, nhưng chiến tích ít ỏi lại cực kỳ dọa người. Trong trấn Ma Ti, trừ phi là bên quốc đô có cường giả ra mặt, nếu không muốn đối phó Thích Ma Ha, hầu như không có khả năng gì. Đối với sự tích của Thẩm Trường Thanh, nàng cũng từng nghe nói không ít, thiên phú của đối phương, được coi là một người mạnh nhất từ khi trấn Ma Ti thành lập tới nay. Chính là như thế, theo Phó Lang thấy, đối phương khó tránh khỏi sẽ có chút tâm cao khí ngạo. Kinh thế kỳ tài, có ngạo khí của mình là bình thường. Nhưng đối mặt Thích Ma Ha cường giả như vậy, chỉ bằng một phần ngạo khí, không tạo ra được bất cứ tác dụng gì, ngược lại là có khả năng hiệu quả trái ngược. Nếu Thành Phá Sơn thật sự sơ ý như vậy, dẫn tới bại vong ở trong tay Thiên Hạ Minh, kế tiếp, Phủ Nam U chính là thiên hạ của Thiên Hạ Minh. Chỉ là bận tâm đến mặt mũi Thẩm Trường Thanh, Phó Lang nói tương đối uyển chuyển. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chỉ là mỉm cười. Quý Thiên Lộc thì tràn đầy đồng cảm gật đầu, Thẩm trưởng lão nói thật ra không sai, Thiên Hạ Minh nhìn như khí thế hùng hổ, thực ra chỉ là miệng cọc gan thỏ, thành bại hoàn toàn buộc ở trên thân một mình Thích Ma Ha. Nói tới, Thẩm trưởng lão cũng đánh vỡ cực hạn, tới cảnh giới Đại Tông Sư, đều là Đại Tông Sư, không biết có nắm chắc đối phó Thích Ma Ha. Thần thái hắn rất nghiêm túc. Từ sau một trận chiến đó ở Thành Phá Sơn, Quý Thiên Lộc đã thừa nhận một sự thực. Đó là luận tới thực lực, mình không bằng Thẩm Trường Thanh. Theo hắn thấy, nếu nói Phủ Nam U có ai có thể đối phó Thích Ma Ha, như vậy cơ hội của Thẩm Trường Thanh là lớn nhất. Người khác đều không có khả năng này. Cho dù bản thân và Vân Tôn cũng vẫn thế, chương 659, Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U, 2A, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, Thích Ma Ha là cường giả 800 năm trước, thời gian hắn đột phá Đại Tông Sư so với ta dài hơn rất nhiều. Phương diện nội tình cũng sâu không lường được, ở trước khi thật sự giao thủ, ta không thể khẳng định quá nhiều. Nhưng có một điểm, lại có thể xác định. Đó là, cho dù ta không làm gì được hắn, hắn cũng tuyệt đối không làm gì được ta. Thẩm trưởng lão, Phó Lang vừa định mở miệng nói cái gì đó, nhưng không chờ nàng nói ra miệng, đã bị tiếng của Quý Thiên Lộc chen ngang. Thẩm trưởng lão có nắm chắc như vậy là đủ rồi. Nhìn sắc mặt. Đối phương hiển nhiên là nhẹ nhàng thở phào. Lại nhìn sắc mặt của Tuân Khúc cùng Hình Dịch, đều là một cái bộ dáng không khác lắm. Thấy vậy, Phó Lang cảm giác được rất hoang đường, Thích Ma Ha mạnh là điều mọi người đều thấy, nàng hoài nghi đám người Quý Thiên Lộc có phải bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc hay không, thế mà tin tưởng Thẩm Trường Thanh có thể chống lại Thích Ma Ha. Theo bản năng, Phó Lang muốn mở miệng ngăn trở. Nhưng mà, nghĩ một chút, nàng cuối cùng vẫn chưa nhiều lời gì cả. Tuy đều là trấn thủ sứ, nhưng mình nói đến cùng là thuộc về Thành Bại Nguyệt, mà không phải Thành Phá Sơn. Mặt khác, Quý Thiên Lộc thân là người cầm quyền, cũng tán đồng ý kiến của đối phương, như vậy bản thân lại nói ra lời gì, sẽ chỉ khiến người ta chán ghét. Cho nên, Phó Lang dứt khoát ngậm miệng không nói. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hai người Đỗ Nhĩ cùng Hình Dịch. Thiên sát vệ bây giờ có đạt được tin tức gì, có liên quan Thiên Hạ Minh hay không, vừa dứt lời. Hình Dịch liền ông quyền, Thiên Sát Vệ vẫn luôn truy tìm động tác của Thiên Hạ Minh, nhìn từ động tác của bọn họ, mục đích chỉ sợ là muốn hình thành một đường thẳng tiến công, lấy cái này để tan rã lực lượng chống cự của Phủ Nam U. Thành Bại Nguyệt đứng mũi chịu sào, chính là vì Thành Bại Nguyệt là một cái gần phía trước nhất. Kế tiếp, Thành Nam Hải ở vị trí trung gian, Thành Phá Sơn ta ở cuối cùng. Nếu là tại hạ không đoán sai, mục tiêu kế tiếp của Thiên Hạ Minh hẳn là Thành Nam Hải, nếu hắn vượt qua Thành Nam Hải. Trực tiếp tấn công Thành Phá Sơn mà nói, rất dễ dàng bị trước sau kẹp đánh, do đó lâm vào một cái trạng thái bị động. Phương diện tình báo. Hình Dịch đã sớm hiểu rõ trong lòng. Cho nên ở lúc Thẩm Trường Thanh hỏi, hầu như là không cần nghĩ ngợi mở miệng. Một bên khác, Đỗ Nhĩ cũng tiếp lời, Hình Tổng Quản nói không sai, Thành Bại Nguyệt tuy đã phá, nhưng Thiên Sát Vệ Thành Bại Nguyệt trải ở các nơi, vẫn có tình báo thu thập đến, mục tiêu tấn công kế tiếp của Thiên Hạ Minh. 95% có thể là Thành Nam Hải. Nói tới đây, hắn tạm dừng. Trên thời gian, Thiên Hạ Minh nhiều lắm 7 đến 10 ngày, hẳn là đánh tới Thành Nam Hải rồi nhỉ. Tính toán trên thời gian. là Đỗ Nhĩ thông qua tình huống các phương diện, cùng với thời gian thành bại Nguyệt Thành phá, do đó ra được kết quả, việc này nói tới cũng có chút buồn cười. Có bao giờ triều đình cùng với Trấn Ma Ti trấn áp phủ Nam U hơn 300 năm, thế mà bị một ít thế lực giang hồ, trong khoảng thời gian ngắn đã quét ngang 1/3. Cục diện như thế, đã nói rõ thiên hạ Minh mạnh mẽ, cũng nói rõ triều đình cùng Trấn Ma Ti vô năng. Chuyện này nếu xử lý không tốt, không chỉ quan viên phủ Nam U khó thoát khỏi khiển trách, cho dù là người của Trấn Ma Ti cùng với thiên sát vệ, cũng sẽ không dễ chịu. Tuy nói, triều đình rất ít trực tiếp trị tội người của Trấn Ma Ti. Nhưng mà, triều đình lại có biện pháp, làm bọn họ cảm thấy dày vò gấp bội. 7 đến 10 ngày. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Trên thời gian, cũng không cấp bách gì cả. Nếu thành Phá Sơn thật muốn xuất binh cứu viện, nhiều lắm chỉ là 3-5 ngày thời gian, liền có thể tới phạm vi thành Nam Hải quản hạt. Quý Thiên Lộc nói, nếu là như vậy, chúng ta trái lại có thể đi trước cùng thành Nam Hải hội, lời còn chưa nói xong, đột nhiên, ngoài cửa điện truyền đến tiếng ồn ào. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một người từ bên ngoài đi vào, phía sau đồng thời cùng có hai người, trong tay đều bưng khay. Khi nhìn thấy người tới, Đỗ Nhĩ và Hình Dịch đều biến sắc, không tự chủ được từ trên chỗ ngồi đứng lên. Càn đại nhân. Càn Chiến vẻ mặt lạnh nhạt, ông quyền đối với Quý Thiên Lộc và Thẩm Trường Thanh, thiên sát vệ thống lĩnh Càn Chiến, ra mắt Quý trấn thủ, Thẩm trưởng lão. Càn thống lĩnh khách khí rồi, sắc mặt Quý Thiên Lộc nghiêm nghị thêm vài phần. Đối với danh hiệu của Càn Chiến, hắn cũng có vài phần nghe nói, chỉ là chưa từng gặp người thật mà thôi. Nhưng xem phản ứng của Đỗ Nhĩ cùng với Hình Dịch, người tới quả thật là Càn Chiến không có sai. Tuy nói, Càn Chiến cũng là người của thiên sát vệ, mà thiên sát vệ ở trong trấn Ma Ti, hầu như là tương đương cấp dưới của trấn thủ sứ, theo đạo lý mà nói, Quý Thiên Lộc không cần quá mức khách khí mới đúng, nhưng khác nhau là, Càn Chiến trừ thân phận thống lĩnh thiên sát vệ, đối phương càng là người của Đông Phương Chiếu. Thay lời khác mà nói, người trước mắt, tính là thân tín của Đông Phương Chiếu. Hôm nay tự mình đến, ở trên trình độ nhất định, nói là giống như Đông Phương Chiếu đích thân tới, cũng là không đủ. Chỉ một điểm này, Quý Thiên Lộc cũng không dám quá mức thất lễ. Hai người Tuân Khúc và Phó Lan sắc mặt cũng nghiêm túc tương tự, chỉ có Thẩm Trường Thanh mới xem như lần đầu tiên biết được sự tồn tại của Càn Chiến. Lúc này, Quý Thiên Lộc nói, Càn thống lĩnh hôm nay đến thành Phá Sơn ta, không biết là có chuyện gì. Càn mỗi lần này đến, chỉ vì Thẩm trưởng lão mà đến. Thẩm trưởng lão. Quý Thiên Lộc kinh ngạc vài phần, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Chương 660, trấn thủ sứ phủ Nam U, 2B, Càn Chiến sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mặt người ta, lúc này đến vì Thẩm Trường Thanh, nguyên nhân chỉ có một, đó là việc kéo theo do một trận chiến thành Phá Sơn mang đến. Một bên khác, trên mặt Tuân Khúc có biểu cảm cực kỳ hâm mộ. Hắn cũng biết, Càn Chiến đến, chỗ tốt là tuyệt đối sẽ không ít. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, cũng thoáng kinh ngạc, nhưng giống như Quý Thiên Lộc, hắn cũng rất nhanh đã phản ứng lại. Thẩm trưởng lão, mời tiến lên đây, vẻ mặt lạnh nhạt của Càn Chiến, bỗng nhiên trịnh trọng hẳn lên. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh không khỏi từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới trước mặt Càn Chiến. Đợi sau khi hắn đứng thẳng, Càn Chiến cao giọng nói, truyền dụ lệnh của Đông Phương trấn thủ, nguyên các chủ võ các võ hoàng, phản bội trấn Ma Ti, đắm mình thành Vĩnh Sinh Minh Chủ, do gió trục xuất trấn Ma Ti. Mặt khác, trưởng lão võ các Thẩm Trường Thanh thiên tư trác tuyệt, thực lực kinh người. Hiện vị trí các chủ võ các để trống, đặc biệt để hắn tiếp nhận vị trí các chủ võ các. Vừa dứt lời, đại điện chấn động. Quý Thiên Lộc còn tốt, đám người Tuân Khúc cùng Phó Lan chấn động biến sắc. Tin tức võ hoàng phản bội, bây giờ người biết đến còn không nhiều. Tới giờ phút này, bọn họ cũng không biết, võ hoàng ban đầu thế mà đã phản bội, càng không ngờ, các chủ võ các thế mà sẽ rơi ở trên người Thẩm Trường Thanh. Chỉ có Quý Thiên Lộc, đối với điều này không có gì bất ngờ. Đây là chuyện người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Võ hoàng phản bội. Võ các như rắn mất đầu. Trong toàn bộ thành viên võ các, thực lực Thẩm Trường Thanh vị trưởng lão võ các này xem như một người mạnh nhất. Như vậy, đối phương không tiếp nhận chức vụ các chủ võ các, ai còn có tư cách tiếp nhận chức vụ? Chúc mừng Thẩm các chủ. Nghĩ đến đây, Quý Thiên Lộc liền cười chúc mừng. Các chủ võ các. Đó là cao hơn so với cấp bậc trưởng lão võ các một tầng. Nếu nói, trưởng lão võ các có thể không nghe theo điều lệnh của trấn thủ sứ, như vậy trưởng lão võ các, thân phận địa vị đều tương đương với người cầm quyền các phân bộ trấn Ma Ti. Thay lời khác mà nói, địa vị đối phương đã có thể so với trấn thủ sứ cấp vương, đặt ở trong triều đình, cũng là địa vị cực cao. Lúc phục hồi tinh thần lại, đám người Tuân Khúc cũng chắp tay chúc mừng. Chúc mừng Thẩm các chủ, ở lúc bọn họ chúc mừng, trong hai người bưng khay phía sau, một người trong đó tiến lên một bước. Càn Chiến lật lên vải vàng trên khay, lộ ra một tấm lệnh bài màu xanh. Thẩm các chủ, đây là lệnh bài thân phận của các chủ võ các. Tốt. Thẩm Trường Thanh cầm lấy lệnh bài trên khay, bên trên có khắc tên của hắn, cùng với mấy chữ các chủ võ các. Trên hình thức, không khác lắm với lệnh bài trưởng lão lúc ban đầu. Nhưng khác nhau là, lệnh bài các chủ tỏ ra hoành tráng hơn một chút, ngay lúc này, sắc mặt Càn Chiến lại lần nữa nghiêm túc, chỉ thấy hắn từ trong lòng lấy ra một phần quyển trục, tiếng nói chuyện cũng cao lên vài phần. Các chủ võ các Thẩm Trường Thanh, tiến lên nghe phong. Nghe phong. Thẩm Trường Thanh hơi biến sắc. Nhìn đối phương giơ lên cao cao phần quyển trục màu vàng kia, hắn nhất thời nghĩ tới cái gì, đám người Quý Thiên Lộc vốn ngồi ở nơi đó, ở lúc nhìn thấy thứ trong tay Càn Chiến, lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ba bước cũng chỉ làm hai bước tiến lên, ngay sau đó cúi người xuống. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng hơi khom người. Càn Chiến mở ra quyển trục, giọng nghiêm túc, Tần Hoàng Chiếu viết, các chủ võ các Thẩm Trường Thanh thiên tư trác tuyệt, thực lực phi phàm, một trận chiến thành phá sơn tiêu diệt yêu tà, nâng cao quốc uy ta, trong lòng Trẫm rất vui mừng, hôm nay phủ Nam U còn có yêu tà làm hại, lại có phản tặc ngông cuồng, cố phong Thẩm Trường Thanh làm trấn thủ sứ phủ Nam U, trấn thủ đất phủ Nam U, bình định tất cả náo động, khâm thử. Âm. Đợi tới sau khi Càn Chiến mang nội dung trên thánh chỉ tuyên đọc xong toàn bộ, bao gồm Quý Thiên Lộc ở trong, đều lâm vào trong sự chấn động thật lớn. Trấn thủ sứ phủ Nam U. Trấn thủ đất phủ Nam U. Đây là khái niệm gì? Thân phận này, không phải là vẹn vẹn một cái các chủ võ các có thể bằng được. Các chủ võ các, nhiều lắm chỉ là tương đương với người cầm quyền một phân bộ trấn Ma Ti. Mà trấn thủ sứ phủ Nam U, lại so với người cầm quyền phân bộ trấn Ma Ti càng quyền cao chức trọng hơn. Dùng một cái cách nói đơn giản chút, đó là tương đương với phủ chủ phủ Nam U quản ngươi đại thần cái gì? Hoặc là người cầm quyền cái gì? Ở trước mặt vị phủ Nam U phủ chủ này, đều phải thấp hơn một tầng mới được. Không chỉ là Quý Thiên Lộc chấn động, cho dù là Thẩm Trường Thanh, cũng hoàn toàn không ngờ, mình thế mà sẽ được phong làm trấn thủ sứ phủ Nam U chấn động qua đi, hắn lại rất nhanh phản ứng lại. Hiển nhiên, triều đình phong mình làm trấn thủ sứ phủ Nam U là có mấy nhân tố ở trong. Thứ nhất, là hiện tượng hỗn loạn của phủ Nam U bây giờ, triều đình thật sự là không có năng lực dẹp yên, hoặc nói là không có cách nào rảnh tay, cho nên cần một cường giả tòa trấn trường hợp. Thứ hai, đó là lôi kéo. Đúng, lôi kéo, cho dù cách nghĩ như vậy, thoạt nhìn là có một chút cuồng vọng như vậy. Một cái đại tần to như vậy, thế mà lại phải đi lôi kéo một người. Nhưng mà, dưới tình huống thực sự thấy rõ thế cục đại tần, Thẩm Trường Thanh mới càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Hắn là xuất thân trấn Ma Ti không giả. Nhưng, muốn lấy một thân phận như vậy, liền mang hắn một bực trói buộc ở trong trấn Ma Ti, đó là chuyện không có khả năng. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh rõ, triều đình tương tự cũng rõ. Muốn lưu lại cường giả, hoặc là cho một ít lợi ích đặc thù, hoặc chính là cho quyền cùng danh.